Chương 2. 115 sáo lộ kiểu kiểu. Công tử. Xa hành trên đường, một vòng u linh giống như thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong xe ngựa, nửa cúi người xuống hành lễ. Đều lau sạch sẽ không cầm nhị thanh âm băng lánh như sát, nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Vâng. Cầm nhị nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển qua người kia trên đầu vai, một vòng đỏ thắm chính xuyên thấu qua quần áo màu đen thẩm thấu một điểm đi ra, cùng người giao thủ đúng. Người kia nhếch lên một cái rộng lượng khoe miệng, trong cặp mắt lộ ra một cỗ khát máu ý, bất quá cùng thuộc hạ giao thủ người, cu nở dê xuống dốc thật tốt, thương thế so ta ca nở dê nà nở dê, chỉ sợ ha ha, qua không được đêm nay. Cầm nhị khẽ vuốt cằm, lập tức để người rời đi xe ngựa. Mục tiểu bảo, trêu chọc bản công tử, liền muốn như thế không chịu trách nhiệm chạy trốn. Cầm nhị đầu ngón tay chén trà, trong chớp nhoáng xóa vì một mảnh bột phấn. Đó là không có khả năng. Tiểu Mục đưa tay vướt vướt có chút ngứa cái mũi nhỏ đầu, tay nhỏ lập tức liền bị Mặc Liên bắt trong lòng bàn tay, cầm trà sát. Lạnh lạnh cái gì lạnh, nàng là một tên huyền sư điểm ấy vào đông lạnh, chỗ nào có thể lạnh đến nàng. Dù cho mặc kiện áo mon nở dê cù nở dê không cần gấp gáp bất quá nếu như nàng thật mặc vào áo mon nở dê đi ra, đừng nói thái tử, đầu tiên liền bị cha mẹ nói năng linh ta linh tinh không ngừng đi. Tuyết hậu sơ tinh, này thiên đại trên đường dòng người vẫn là thật nhiều. Hai người trên đường phố chẳng có mục đích đi dạo một lát, lẳng lặng hưởng thụ lấy thời gian chậm chạp chạy xuôi. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, một đạo tiếng khóc giống phá vỡ trên đường phố an bình, những người đi đường vội vàng né tránh. Xen lẫn quát mắng tiếng cùng tiếng roi, cùng với nữ nhân tiếng khóc cùng kêu to, rất nhanh liền để trên đường náo loạn đứng lên. Thái tử túi đầu từ trong tay háo móc ra một khối đưa tin ngọc phù, đầu ngón tay bay sượt nhìn thấy trên đó hiện hiện chữ nhỏ lúc, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, kiều kiều, ta muốn về nhà nhỏ bằng gỗ nhìn xem, trước đưa ngươi trở về. Thế nào ngao dạ bị thương nhẹ? Tiêu Mục đống dưng vẩy một cái lông mày. Ngao dạ bị thương rồi ta có thể hay không tùy ngươi cùng đi thái tử nao nao, sau đó cười nói, ngươi cùng đi vậy thì càng tốt hơn a ta tại sao lại quên, của ta kiểu kiểu chẳng những là cái đan sư, y thuật càng là cao minh. Có thể để ta biết nhà nhỏ bằng gỗ địa điểm kiểu một nháy mắt mấy cái. Nói cái gì ngốc lời nói. Ta ở trước mặt ngươi, không có bất kỳ cái gì bí mật, muốn biết cái gì trực tiếp hỏi ta chính là. Hơn nữa. Ngươi thế nhưng lại ám dạ các đương gia chủ mẫu, chỗ nào không thể đi. Thái tử nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng, đi. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, hai người chính dắt tay rời đi, chỉ thấy một tên phụ nhân, ôm cái hài đồng khóc khóc để hướng bên cạnh bọn họ mạnh mẽ đâm tới chạy tới. Mắt thấy một đầu liền muốn ngã quỵ trên người Tiêu Mục, thái tử cuống quýt chặn ngang ôm một cái, đem hắn bảo bảo cho ôm lấy, lách mình tránh đi kia lô mãng phụ nhân. Thế là phụ nhân kia ôm cái đứa trẻ. Lạch cạch một tiếng liền trùng trùng té ngã trên đất, đem trong ngực hải tử ép tới lẩm bẩm hai tiếng, hoa khóc mở. Ngươi cái tiện phụ này, ngươi còn dám chạy. Hoa nam nhân giận mắng sen lẫn roi phá không lướt qua thanh âm, nháy mắt liền rơi xuống phụ nhân kia trên đầu. Ba một roi nghiêng rơi vào phụ nhân kia phía sau lưng thời điểm, vung roi nam nhân tay rõ ràng cứng một chút, tựa hồ là không ngờ tới, này roi đi xuống dễ dàng như vậy. Phụ nhân ôm đứa trẻ, đau đến nghe răng trợn mắt. Chở mình một cái liền hướng thái tử bên chân đánh tới, vị tiểu thư này, cầu phát phát thiện tâm giúp chúng ta một tay mẹ con đi. Dựa theo sáo lộ, giàu nhà tiểu thư khẳng định sẽ 10 phần đồng tình mẹ con bọn hắn tao ngộ. Nào ngờ tới tiểu mặt than hôm nay 8 càng hoàn tất.